Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, một kích chí mạng. A, tại khách sạn trong phòng, trước máy truyền hình đám người phát ra không cam lòng thở dài. Có người còn hai tay ôm đầu, trực tiếp ngã xuống sau lưng trên giường. Động tác mặc dù có chút khoa trương, nhưng cảm xúc cũng không khoa trương. Nhìn thấy nửa chàng sau Brazil đội trước ném cầu, tất cả mọi người rất thất vọng. Hơn nửa hiệp Brazil đội San đều tỷ số điểm số thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy Brazil lần này có hy vọng đánh bại Vinh Quang. Vinh vẫn là lợi hại như vậy. Baptista xem TV bên trong đang chúc mừng dẫn bóng Vinh Quang, chỉ lắc đầu trùng điệp thở dài. Hắn đã từng cùng Vinh Quang tại Estipol cùng một chỗ đá cầu, tự nhiên hiểu rất rõ Vinh Quang. Có người cùng hắn cảm giác là giống nhau. Đối mặt cái này Vinh Quang, thật sự có không thể làm gì cảm giác. Ghê tởm. Vinh rõ ràng hẳn là tới tham gia Confederation Cup. Đối thủ của hắn là chúng ta, mà không phải đội thanh niên những tiểu hài tử kia. Đội tuyển quốc gia tiên phong Oliveira đang vì mình bọn tiểu bối mình bất bình. Ricardo, nhưng là Vinh cũng là World Youth Championship vừa độ tuổi cầu thủ A, hậu vệ biên Cicinho nhún vai buông tay nói, kia không giống, Cicero, Vinh mặc dù tuổi tác phù hợp World Youth Championship yêu cầu, nhưng là thực lực của hắn rõ ràng đã vượt ra khỏi World Youth Championship. Hắn đi tham gia World Youth Championship chính là khi dễ người. Oliveira dựa vào lý lẽ biện luận. Kaka ở bên cạnh nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng cảm thấy Vinh Quang đi tham gia World Youth Championship chính là khi dễ người. Hắn thậm chí ác ý suy đoán Vinh Ánh Sáng liền là đi tại hành hạ người mới bên trong tìm kiếm khoái cảm. Loại chuyện này, người kia tuyệt đối làm ra được. Vinh Quang lại dẫn bóng. Cứ như vậy, hắn tại năm nay World Youth Championship bên trên dẫn bóng đã đạt đến cái cầu. Nếu như Kaka nhớ không lầm, tại World Youth Championship xạ thủ trên bảng, hắn hẳn là thứ nhất. Tiểu tử này, thật là, chạy tới World Youth Championship hành hạ người mới. Cuồng soát dẫn bóng số, coi như cuối cùng cái kia giày vàng có ý nghĩa gì đâu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Brazil đội vẫn không có bị Vinh Quang cái này dẫn bóng đánh bại. Bọn hắn còn tại tích cực tìm kiếm lấy dẫn bóng cơ hội. Như cũ tại dũng cảm cùng Trung Quốc đội giao thiệp, theo dựa vào bọn họ tại những vị trí khác bên trên vượt trên Trung Quốc đội thực lực cùng Trung Quốc đội giao thiệp, trên thực tế bọn hắn cũng là vận khí thật kém. Đụng phải Vinh Quang tại chi này Trung Quốc đội, bằng không mà nói, bọn hắn đánh bại Trung Quốc đội căn bản không phải vấn đề. Bởi vì tại bất luận cái gì cái vị trí bên trên, bọn hắn đều muốn so Trung Quốc đội mạnh ngoại trừ Vinh Quang vị trí này. Nếu như Vinh Quang chỉ mạnh hơn bọn họ một điểm, kia ngược lại cũng thôi. Nhưng cái này mẹ hắn hoàn toàn không phải mạnh lên một chút điểm. Cho nên coi như chỉ có một cái Vinh Quang mạnh hơn bọn họ, có được Vinh Quang Trung Quốc đội cũng đầy đủ ở trong trận đấu để Brazil đội cảm giác được áp lực to lớn. Bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực, không ngừng cho mình cổ động, mới có thể cùng Trung Quốc đội giao thiệp. Bằng không bọn hắn khả năng sớm đã bị Vinh Quang giết chết. Rico ở đây một bên, nhìn cắn răng nghiến lợi, cả người đã tập trung vào. Brazil đội cục diện quá nguy hiểm, ném đi cầu về sau Trung Quốc đội vẫn còn tiếp tục tiến công. Chỉ cần bóng đá đến Vinh Quang dưới chân, Rico tâm liền sẽ treo lên. Sợ hắn lên chân, một giây sau cầu liền tiến vào. Trên thực tế, nếu như không phải Brazil thủ môn Lôi Nam đến nay phát huy dũng mãnh phi thường, nói không chừng liền thật tiến vào đâu. Hắn là như thế đầu nhập, đến mức đều không nghe thấy trợ lý huấn luyện viên tiếng kêu. Thẳng đến trợ lý huấn luyện viên đứng ở trước mặt hắn, chặn hắn ánh mắt, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. A, hắn có chút mờ mịt nhìn xem trợ lý huấn luyện viên. Trợ lý huấn luyện viên thở dài, sau đó chỉ làm nóng người khu vực. Đi làm nóng người, Rico, Rico máy móc chạy ra ngoài. Thẳng đến hắn đứng ở làm nóng người khu vực, hắn mới phản ứng được cái này đột nhiên muốn mình làm nóng người. Hẳn là, chẳng lẽ là muốn để cho mình ra sân? Trái tim của hắn có chút bất tranh khí cuồng loạn lên. Tỉnh táo, Rico, tỉnh táo. Hắn không thể không tại trong lòng của mình không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Nhắc nhở chính mình, cơ hội là thuộc về người có chuẩn bị. Rico, ngẫm lại Vinh, nếu như hắn không có liều mạng như thế huấn luyện, không giây phút nào đều đang huấn luyện. Như vậy đương Osvaldo phái hắn dự bị Kaka. Tại đối Corinthians trong trận đấu ra sân lúc, hắn có thể có hậu đến biểu hiện kinh diễm sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không có. Cho nên, giữ vững tỉnh táo, Rico, chuyên tâm làm nóng người. Sau đó đợi đến ra sân về sau đem trình độ của mình bình thường phát huy ra. Đúng vậy, chính là như vậy, Rico, miệng hắn bên trong nói lẩm bẩm, bắt đầu làm nóng người. Sau 5 phút, Brazil đội hậu phòng tuyến đã tại Trung Quốc đội liên miên bất tuyệt thế công dưới có chút chán. Ngập nguy hiểm, Rico rốt cục bị cử đi trận. Hắn thay đổi hơn nửa hiệp dẫn bóng công thần Sobis. Không phải Rico mạnh hơn Sobis, mà là bởi vì tiếp xuống Brazil đội muốn điều chỉnh chiến thuật đấu pháp. Rico ra sân về sau, Brazil đem co vào phòng thủ, treo lên phòng thủ phản kích. Theo lý thuyết bọn hắn lạc hậu một cái cầu, là không nên đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn hẳn là toàn tuyến để lên, tranh thủ có thể dẫn bóng. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, tại bọn hắn dẫn bóng trước đó, bọn hắn cầu môn liền có thể bị Trung Quốc đội xuyên thủng. Cho nên bọn hắn không thể không trước co vào phòng thủ. Thế nhưng là lại không thể thật từ bỏ tiến công. Tại thiếu khuyết trung hậu trận trợ giúp tình huống dưới, lúc này liền cần có một cái tốc độ nhanh, đơn binh năng lực tác chiến mạnh tiên phong. Tại chi này Brazil đội thanh niên bên trong, tốc độ nhanh nhất tiên phong chính là Rico. Cho nên cứ như vậy, Rico bị đổi lại trận, vì Bối Nhĩ gửi hy vọng ở tại toàn tuyến trở về thủ tình huống dưới. Tổ chức Vinh Quang dẫn bóng. Sau đó Rico lại lợi dụng tốc độ của hắn xung kích Trung Quốc đội phòng tuyến. Chỉ cần có thể san đều tỷ số điểm số, tình huống kia liền sẽ có lợi cho mình bên này. Vì sao lại có an bài như vậy? Bởi vì Vi Bối Nhĩ tin tưởng Trung Quốc đội hậu phòng tuyến thực lực không mạnh. Tại một đối một bên trong, Rico tuyệt đối có thể chiến thắng Trung Quốc đội những cái kia hậu vệ. Chỉ cần có một lần tương đối cơ hội tốt, Vi Bối Nhĩ tin tưởng Rico nhất định có thể dẫn bóng. Mặc dù tại Brazil quốc thanh đội hắn là dự bị, nhưng nói thế nào cũng là Brazil quốc thanh đội một viên. Tại 20 tuổi trở xuống ở độ tuổi này bên trong, hắn cũng là toàn bộ Brazil xuất sắc nhất 21 người một trong. Ở trong nước đội lần nữa thời điểm tiến công, bọn hắn phát hiện Brazil co vào phòng thủ. Đây thật là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Brazil như thế thích tiến công đội bóng. Vậy mà cũng sẽ tại đối mặt bọn hắn thời điểm co vào phòng thủ. Suy nghĩ lại một chút nước Đức đội tại đối mặt bọn hắn lúc biểu hiện. Thật là khiến người ta cảm khái thế giới này biến hóa nhanh. Nước Đức, Brazil đều tuần tự tại đối mặt Trung Quốc đội thời điểm co vào phòng thủ. Chuyện như vậy, trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Vinh Quang cũng chú ý tới điểm này. Hắn quay đầu tại trên sân bóng tìm kiếm lấy Rico. Hắn tại bên trong vòng phụ cận tìm được. Brazil toàn thể cầu thủ đều thu hồi đi phòng thủ. Chỉ có Rico là một ngoại lệ. Cho nên Rico chính là Brazil phía trước trận duy nhất một cây đao. Bọn hắn cái này là muốn trước đem hết toàn lực ngăn lại Trung Quốc đội tiến công. Sau đó đánh phản kích tiết tấu A. Làm đã từng cùng Rico cùng đội đồng đội. Vinh Quang đương nhiên hiểu Rico năng lực, tốc độ của hắn nhanh, một đối một năng lực mạnh. Nếu như đến lúc đó Trung Quốc đội nhất thời giết đến hưng khởi, hoàn toàn quên đi phía sau mình lỗ hổng, thật là sẽ bị Rico trộm một cái cầu A. Ngăn cản Brazil làm như thế biện pháp duy nhất chính là tại bọn hắn dẫn bóng trước đó. Đem so với phân mở rộng thành 3-1, dẫn trước hai quả cầu. Liền trực tiếp giết chết trận đấu này. Rico ra sân thời gian là thứ 69 phút. liền trên hắn trận sau 6 phút, Trung Quốc đội lại dẫn bóng. Hắn thật sự là quá không may mắn. Lúc ấy Vinh Quang Tại ở ngoài vùng cấm cưỡng ép lên chân sút xa. Bóng đá bị thủ môn Lôi Nam nhào một chút, sau đó đánh vào trên xà ngang. Bất quá bóng đá cũng không có bay ra ranh giới cuối cùng, mà là lại gầy trở về. Điểm này khiến rất nhiều Brazil hậu vệ nhóm đều không nghĩ tới. Bọn hắn lực chú ý tất cả Vinh Quang trên thân. Tại Vinh Quang sút gôn về sau, liền thư giãn xuống, lại nhìn thấy Lôi Nam phổ ở bóng đá. Bọn hắn thì càng là thở dài một hơi. Cảm thấy lần này phòng thủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nào nghĩ tới Vinh Quang một cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Lôi Nam coi như nhào một chút, không có đem bóng đá lôi ra ranh giới cuối cùng, mà là để bóng đá đâm vào trên xà ngang lại gầy trở về. Bọn hắn lại nghĩ có phản ứng đã không còn kịp rồi. Mà lại, trong lòng bọn họ còn có may mắn chúng ta đều không nghĩ tới. Trung Quốc đội còn lại cầu thủ lại có thể nghĩ đến sao? Bọn hắn so với chúng ta nhưng còn không bằng đâu. Lần này bọn hắn nhưng sai. Trong đám người đột nhiên có một đường hồng sắc thân ảnh vọt ra. Hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở tất cả Brazil hậu vệ nhóm sau lưng. Cho tới khi những cái kia Brazil đám cầu thủ nhìn thấy hắn thời điểm, phản ứng đầu tiên là tiểu tử này việt vị đi. Ngoặc kép, bọn hắn có người giơ tay lên cánh tay. Bất quá trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không để ý đến bọn hắn. Cao dừng, Hoàng Kiện mạnh mẽ lên giọng một tiếng kinh hô. Nếu có người đang nhìn cái này trận thời điểm tranh tài ngủ thiếp đi, lúc này cũng tuyệt đối sẽ bị cái này gầm lên giận dữ đánh thức bất quá. Thật sẽ có người tại khẩn trương như vậy kích thích trong trận đấu ngủ sao? Cao Lâm từ trong đám người giết ra. Bóng đá vừa vặn bắn đến hắn bên này. Tốc độ nhanh để hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ mình ứng làm như thế nào đem bóng đá đánh vào cầu môn. Hắn liền phản xạ có điều kiện đón một đỉnh. Cầu không chút huyền niệm bay vào Brazil đội cầu môn. Mà lúc này đây, Lôi Nam mới vừa vặn chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Hắn ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn xem bóng đá từ hắn phía trên bay vào cầu môn. Cầu tiến lạp lạp lạp lạp lạp. Hoàng Kiện mạnh tiếp lấy vừa rồi kia một cuống họng quát. Thanh âm so trước đó còn muốn lớn. Trung Quốc đội 3-1 dẫn trước Brazil. Hắn kéo dài thanh âm. Tựa hồ muốn thỏa thích phát tiết hắn kích động trong lòng cảm xúc. 3-1. Vậy liền mang ý nghĩa tại trận đấu này chỉ còn lại 15 phút tình huống dưới. Lo lắng trên cơ bản đánh mất hầu như không còn. Mà lại trận banh này đối Brazil đội tới nói tuyệt đối là đón đầu thống kích. Đánh đòn cảnh cáo. Cao Lâm cái này bù bắn đơn giản quá cực kỳ trọng yếu. Brazil đội đội trưởng, tiền vệ phòng ngự Renato còn muốn lớn tiếng đề chấn đám cầu thủ sĩ khí. Thế nhưng là há miệng, nhưng lại không biết nên nói những gì. Một hơi tiết ra, hắn thậm chí cảm thấy mình đều không có tí sức lực nào. Tại bên cạnh hắn, còn có rất nhiều Brazil đồng đội đều trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Tựa như mọi người biết như thế, Trung Quốc đội cái thứ ba cầu, đối bọn hắn đả kích là chí mạng. Trước đó còn có thể dựa vào một cỗ tinh thần chống đỡ lấy bọn hắn. Không ngừng từ ta thôi miên, nói với mình bọn hắn còn có thể đánh bại Trung Quốc. Có cơ hội đánh bại Trung Quốc, nhưng là bây giờ... Kia cỗ chống đỡ lấy tinh thần của bọn hắn chính ở trong lòng sụp đổ. Thân thể của bọn hắn cũng theo đó đã mất đi khí lực. Rất nhiều trong lòng người chỉ còn lại có một thanh âm. Chúng ta xong đời. Hắn quá mạnh. Chúng ta không có khả năng chiến thắng Trung Quốc đội. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.